Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ tuyệt đối là cao thủ hạt giống, trên đường đã kinh động cả tiếp dẫn sứ, một đường huyết chiến rất khó thất bại, mạnh mẽ tiến tới đệ nhất thành của nhân tộc này. Những người này khiến khắp nơi kiên kỵ, rất nhiều người đều liệt bọn họ vào đám người cạnh tranh đáng sợ nhất. Ngày nay bọn họ gây chuyện tất nhiên khiến cho mọi người chú ý. Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ là cường giả cấp hạt giống, như vậy rõ ràng là muốn từng bước loại bỏ người cạnh tranh, bắt đầu từ người này. Hắn là ai vậy? Đến từ phiến tinh vực nào hả? Nhìn hắn khí độ bất phàm, thực sự có thể chống lại người tới từ Thiên Hoàng cổ tinh vực hay sao chứ? Tổng cộng có tất cả 437 người vào thành, không có quyết đấu với Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ, thủ lĩnh của bọn họ còn có thánh thú tọa kỵ nữa. Đệ nhất trong Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ vẫn nhắm hai mắt, chưa thèm coi chuyện này vào đâu, giống như người ngoài cuộc vậy. Nửa trên cơ thể của gã trần trụi màu đồng cổ, dưới thân là một con thương lang huyết khí ngập trời. Nghe nói người này tu di xuất thần nhập hóa đó, một số lời nói và việc làm khiêu khích đều để rèn luyện thực lực cho mấy tên kỵ sĩ khác con à. Cút! Đến hay không thì quyết định nhanh một chút đi, bằng không đừng có dây quanh ta như chó chờ xương vậy. Diệp Phàm lại nói, hắn không chủ động ra tay nhưng cũng không muốn cho đám người này đẹp mặt. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, người này tuyệt đối là sắc sảo, thế mạnh còn hơn cả Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ. Thực sự là muốn không nể mặt mà đánh luôn hay sao? Hai kỵ sĩ trong Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ đang chạy quanh Diệp Hàm dừng lại, sắc mặt xanh mét, sát khí từ hai mắt bừng lên. Bọn họ muốn hợp pháp đánh chết Diệp Hàm, nhưng không ngờ tới đối phương một mình lại có sự gan dạ tới như vậy, cũng muốn để cho bọn họ ra tay trước rồi đánh chết. Hơ, ta cho ngươi cơ hội phòng vệ, ngươi có thể đánh chết ta sao? Một người cười lạnh, nói. Vậy thì ngươi thử xem, ta cũng không ngại chém cái đầu chó của ngươi đâu. Diệp Hàm mạnh mẽ đáp, trường thương trong tay nâng lên, chỉ về phía cổ họng của người này, mũi thương lấp lánh thần quang. Những lời này vừa thốt ra liền khiến đường phố nổ tung, nam nhân trên xích lưng mã này thực sự là quá sắc bén. Quần áo trên thân rách nát, máu nhúm loang lỗ, trông giống như là một sát thần khiếp hồn người. Vậy là muốn đánh với Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ thiệt rồi. Con đường phía trước của hắn sẽ ảm đạm thôi, dù có mạnh thì chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ. Ủa hắn lạ hay vậy hả? Khắp nơi này ồn ào hẳn lên, rất nhiều người đều trố mắt nhìn trân trối. Hai người trong Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ thực sự bị chọc cho tức rồi. Những lời nói này quá chói tai, đúng là đang sỉ nhục bọn họ. Đỉnh đầu một người hiện ra một cái thần quán, phun nuốt tinh hoa thiên địa, dao động như sóng thần, muốn thu Diệp Hàm vào trong đó. Lão Thập Tam! Cường giả trên tọa kỵ xa xa trừng mắt nhìn gã, khiến cho gã phải thu hồi thần quán lại. Ngàn vạn lần không thể chiến đấu ở trong thành nha. Ta nhớ rõ là 2 năm trước có 2 vị cường giả cấp hạt giống tự cao tự đại đạt tới thánh cảnh, không để ý tới ai, kết quả là bị chém chết đó. Người dân ở trong thành nhắc nhở. Người nào càng quấy vậy, chẳng lẽ muốn phá quy củ của bản thành hay sao? Xa xa một đội kỵ binh ập tới, ai nấy đều mặc trọng giáp màu đen, cầm kiếm công ở trong tay, giống như một ngọn núi cao áp tới, tạo thành áp lực thật đáng sợ. Lão Thập Nhị, Lão Thập Tam, đừng gây chuyện nữa, mau đi tìm chỗ ở đi. Nhân vật số 2 trong Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ lên tiếng. Vừa mới tiến vào thành không lâu, ai cũng không muốn phá hoại quy củ, chọc giận tới tiếp dẫn sứ, bằng không khẳng định sẽ không có kết cục tốt gì. Nhân vật số 2 trong Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ ngồi trên một con thương lông, toàn thân mặc chiến y thanh kim, ngay cả đầu cũng trong chiến y, chỉ có hai mắt là lộ ra bên ngoài áo giáp, nhưng lại không có động tử. Thanh quan khiếp người, tràn ngập ma tính. Còn thương lông kia gầm trầm thấp một tiếng, thánh uy tràn ngập, làm kinh hãi rất nhiều dị thú ở gần đó, suýt nữa là sợ hãi nằm lăn ra đất rồi. Là một đầu thánh thú đó ngờ. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ, ngoài lão lang màu bạc của thủ lĩnh và tọa kỵ của nhân vật số 2, thì tất cả đều đạt tới thánh cảnh. Một tiếng gầm rống truyền tới khiến tất cả dị thú trên đường đều chấn kinh tránh ra. Ở gần Diệp Hàm có một con độc giác thú xuất hiện, toàn thân rực rỡ hào quang, thân thể vọt tới đạp lên người của Diệp Hàm. Rõ ràng đây đều là do tọa kỵ của nhân vật số 2 trong Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ gây nên. Chân lông là vật đứng đầu vạn linh, trong cơ thể thương lông có lông huyết rất loãng. Sau khi đạt tới thánh cảnh, tất nhiên có thể khống chế thú vật cảnh giới thấp hơn. Diệp Hàm vung trường thương ám kim lên như trường đao, chém đôi độc giác thú thành hai nửa, bay về phía trước. Ngươi! Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ giận dữ, thi thể của độc giác thú rơi xuống phụ cận, máu tươi bắn khắp nơi, xuyên thấu qua từng sáng hộ thể của Lão Thập Tam và Lão Thập Nhị, rơi lên người bọn họ, máu đen chảy xuống. Không khí tại chỗ này lập tức khẩn trương hẳn. Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ có 7-8 người quay đầu lại vây lấy Diệp Hàm, có thể chém giết bất cứ lúc nào.